Chương 89, Giải Phong. Trấn Nguyên Đại Tiên, vung tay lên, Lâm Thiên Diêu liền bay, ở chuẩn mắt liền thấy Ngũ Chỉ Sơn truyền tống Sa Phu. Sa Phu cười ngây ngô đạt được đạo câu, Đại Tiên ngươi xuống, ngươi đi tới thời điểm, ta nhưng là mắt chân thực nhìn ngươi, không dám lên tiếng. Phu xe kia cũng là ngũ trang quan bên trong đệ tử, chẳng qua là ngoại môn đệ tử, đoán chừng là linh căn không đủ duyên cớ, tu vi cũng đến đây chấm dứt. Lâm Thiên Diêu vừa nghe phu xe kia lời nói, nhất thời từ từ nội thương, hắn bò một ngày lầu, đảo mắt đã bị đánh ngã chân núi. Ai, nói cái gì nữa đâu, ngược lại Giải Phong pháp thuật cũng không xê xích gì nhiều. Sẽ đi ngay bây giờ Đông Hải Long Cung nhìn cái kia Long Vương quên đi. Sa Phu thu ngân tử đủ hắc, ước chừng 1.000 lượng bạc dòng. Nhìn Sa Phu cầm ngân phiếu cười ngây ngô, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này ngoại môn đệ tử là không có cứu, cái kia bạc cũng không thuộc về hắn hết thể cười ngây ngô cái gì lực đạo A về tới thành Trường An, về trước chuyến đến ra. Lại nghe Phúc bà nói, hắn phu nhân A, ở giữa con đã trở lại 2 lần, về sau liền không thấy bóng dáng. Ngược lại là cho Lâm Thiên Diêu để lại cửa giáo hấn. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái, nguyên lai là vì bàn đào đại hội sự tình. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, động phòng hoa trúc đều không có một, cuộc sống này A ngẫm lại thôi được rồi. Đang nhìn Phúc Bá, mấy ngày nay cũng là càng phát tinh luyện. Vừa hỏi thời gian, cũng bất quá mới qua gần nửa tháng lâu, trách không được nói Nhiếp Tiểu Thiến con đã trở về 2 lần, mà bọn họ sư phụ đã ở luân hồi ti đợi, căn bản liền vô dụng thời gian bao lâu sao. Non nửa nguyệt cũng sẽ không đến thời gian 15 ngày, bọn họ đã hoàn thành lần thứ 2 thoát thai hoàn cốt, xưng hô danh chính ngôn thuận thượng tiên A quả thực cảm thán thời gian không muốn qua được thật nhanh. Nhìn nữa Phúc Bá, khiếp tràn đầy tinh quang mắt, nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn ngược lại là lấy được nhất kiện tiên khí phối sức, là đỉnh cấp, hiện nay Lâm Thiên Diêu hoàn toàn có thể khu động sử dụng. Thuận tiện Phúc Bá thần thần bí bí nói cho Lâm Thiên Diêu, hắn còn lấy được một đôi giày, cũng là tiên khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, theo Phúc Bá dạo qua một vòng, đem chuẩn bị xong tiên khí đều thu vào. Mở ra nhiệm vụ bảng nhìn một cái, tiên khí cái kia một cột. Vũ khí, y lìa phục, mũ, phối sức, giày, pháp bảo, tất cả đều là sáng lên. Chỉ có hạng liên, phần che tay, chiếc nhẫn là ám sắc. Nói cách khác tiên khí miễn là 3 cái là được rồi. Thay Phúc Bá vì mình lượng thân định chế tiên khí, mặc dù không phải cao cấp, nhưng hiện tại cũng là tràn đầy. Nói cho Phúc Bá, thiếu hụt đồ đạc sau đó, Lâm Thiên Diêu tiến đến Đông Hải làng trài. Lần này vừa về tới làng liền thấy vị kia lớn lên giống Lý Băng Băng tiên tử tỷ tỷ, nhưng Lâm Thiên Diêu rất rõ ràng thấy được cái kia tiên tử tỷ tỷ trên đỉnh đầu bạch tinh tinh 3 chữ to. Vị này mỹ nhân cao cảm giác độ kỳ quái nhất một vị. Chợt cao chợt thấp. Gặp mặt Vân An, có lẽ là tiểu bạch duyên cớ, vị này tiên tử tỷ tỷ bạch tinh tinh ngược lại là đối với Lâm Thiên Diêu rất kỳ quái. Lâm Thiên Diêu cảm thấy nữ nhân này rất là quái dị, nói là bạch tinh tinh phân thân, phỏng chừng có lẽ có suy nghĩ của mình hình thức. Muốn thoát khỏi tiểu bạch khống chế cũng khó nói. Gặp được trưởng thôn đoàn người, lưu lại lễ vật phía sau vội vã cáo biệt thẳng đến Long Cung Long Cung. Dưới nước thế giới, dường như càng thêm như cá gặp nước, biến trở về nguyên hình du lịch một phen, lại bị quy thừa tướng cho đuổi kịp. Tiểu Thiên, nhanh đừng làm rộn, Long Vương đang chờ người đấy. Gặp được Long Vương, đầu to lớn là Long Đầu, thân thể là thân người, thấy thế nào làm sao quái gì. Lâm Thiên Diêu thật tại nhẫn không được đạo câu, Long Vương. Làm sao có thể biến thành người đầu không phải cái kia Long Đầu có chút không phải phối hợp tha sau lưng quy thừa tướng thân thể cứng đờ. Long Vương ngược lại là bàn tay to vô đạo câu. Tiểu Thiên A, người nọ nào có chút không có thói quen A ngươi chấp nhận dưới quên đi. Nói đến lúc nói, nhưng Long Vương vẫn là biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất trung năm đẹp đại thúc. Tấm tắc bộ dáng kia quả thực có thể cùng Lý Tĩnh đẹp bằng. Biến đổi hình người, cầm lấy Lâm Thiên Diêu hướng Long Cung Long Châu bên trên ném một cái đạo câu. Nhanh đi, miễn là ngươi đi ra phong ấn liền giải khai. Thoạt nhìn là đi lên nhưng là hoàn toàn té xuống tiết gót. Bình một tiếng, lọt vào trong nước. Cũng là thực nhân ngư chen nhau lên. Cũng may Lâm Thiên Diêu lúc này không phải lúc đó, thiên cương hộ thể, thực nhân ngư cũng là không tiếp được thân, nhưng là lại cắn tầng kia thiên cương hộ thể bọc khí. Ở con cá cắn nát cái kia thiên cương hộ thể, ngay lúc sắp cắn người thời điểm, một hồi nhi kinh lôi vang lên. Nguyên lai là Lâm Thiên Diêu thả ra lôi hệ pháp thuật. Nhìn nữa cả người biến thành một cái 4 chảo long, dưới đáy nước du lịch. Há mồm một tấm, cái kia thực nhân ngư tất cả đều vào Lâm Thiên Diêu cái bụng. Đừng xem cái kia thực nhân ngư mắng nhiếc dáng rất khó coi, nhưng thân thể cũng là tràn đầy linh khí, cái kia một bụng xuống phía dưới, nhất thời thăng cấp, lần này càng là kích thích Lâm Thiên Diêu. Cái này cần phải ăn đủ vốn mới được. Thật suy nghĩ mình có ăn một hớp lớn đâu, lại bị quy thừa tướng cho lôi đi ra. Đi ra thời điểm, Lâm Thiên Diêu cái kia trong miệng rộng, vẫn là tràn đầy thực nhân ngư. Cũng chính là cũng trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu cho hút một hớp lớn. Cơ hội tốt như vậy tại sao có thể buông tha? nhìn nữa cấp bậc của hắn, trong nháy mắt 115 cấp, quả thực so với nhân sâm quả còn dễ dùng. Mỹ Tư Tư biến trở về hình người. Đã thấy Quy Thừa Tướng vẻ mặt đưa đám nói câu, Tiểu Thiên, những cá này nuôi dưỡng không nớt, ngươi làm sao ăn nhiều như vậy a? Ta đây cấp cho Long Vương làm sao báo cáo kết quả công tác ga? Quy Thừa Tướng bên này sắm vai cái này khổ sừng, lại nghe được Long Vương đạo câu, ngươi đây lão Quy, ở đa dạng bên trên một ít không phải là. Ngươi xem Tiểu Thiên phong ấn tất cả đều không giải khai, miễn là pháp thuật luyện tập thuần thục, liền lập tức có thể học tập đệ lục trọng pháp thuật. Đúng rồi Tiểu Thiên, tới tới tới, đệ lục trọng pháp thuật a, đây chính là cái bí mật chỉ có thủy tộc mới có thể học tập. Long Vương đưa cho Lâm Thiên muốn một hạt châu, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên Diêu đưa đi. Trước khi đi còn nói, đi nhân gian đang học. Nơi đây không thích hợp ở lâu a, về tới Trường An, Phúc Bá cảm thấy thật nhanh. Nhà hắn thiếu gia cũng liền đi không đến 3 canh giờ, kết quả là trong nháy mắt đã trở về. Trở lại một cái còn tự giam mình ở phòng không chịu đi ra. Không có gì, Lâm Thiên Diêu đang học đệ lục trọng kỹ năng. Đương nhiên kỹ năng gì độ thành thạo với hắn mà nói đều không phải là một vấn đề, nguyên nhân là tiểu tiên phần mềm hực quá ngưu, vậy cũng là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thanh nhất sắc 2 vạn lần trở lên độ thành thạo, đơn giản là vì học tập đệ lục trọng pháp thuật chế tạo riêng.